Triệu Hoán Sư Khuynh Thành Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 3, Góc Truyện Audio.com. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Lenny trịnh trọng dâng lên một quyển sách nhỏ cũ nát. Cũng biết cái này đối với Lenny mà nói hẳn là phi thường quý giá. Đây là cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Đây là chí bảo của bộ tộc chúng ta. Tán ca nhiều thế hệ lưu truyền tới nay. Lenny trịnh trọng giơ lên cao. Thỉnh ân nhân nhận lấy. Gia Cát Minh Nguyệt hiểu. Trong này ghi lại hẳn là chính là tán ca bộ tộc của Lenny lưu lại. Nàng không khách khí, trực tiếp nhận lấy, lật xem, liền nhíu mày, nguyên nhân là văn tự trên đó nàng căn bản không biết. Ta không biết văn tự. Gia Cát Minh Nguyệt xuống ngựa, đứng trên mặt đất, nhíu mày lật xem, nhìn ra quyển sách nhỏ cũ nát này đến từ niên đại xa xưa. Lenny sửng sốt, chợt lại hiểu được, ánh mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đồng tình. Ở nàng xem ra, Gia Cát Minh Nguyệt nhất định là đi theo người nhà sinh hoạt tại địa phương bị ngăn cách. Cho nên không biết chữ. Như vậy, Minh Nguyệt, ta dạy ngươi đi, Lenny tiếp nhận sách nhỏ. Chỉ vào chữ, kiên nhẫn dạy một chữ một chữ. Những chữ đó xa lạ. Gia Cát Minh Nguyệt ngay từ đầu đọc lên khó khăn. Nhưng mấy ngày kế tiếp, Lenny liền giật mình, Gia Cát Minh Nguyệt không biết chữ cư nhiên học tập nhanh như vậy. Rất nhanh đã học xong toàn bộ, nhưng mà, càng làm cho Lenny giật mình còn ở phía sau. Quyển sách nhỏ này ghi lại tán ca nhiều thế hệ truyền thừa của bộ tộc. Rất nhiều tán ca Lenny căn bản không thể hiểu thấu đáo. Cho nên nàng chính là Mộc Nguyệt Tế Ti cấp thấp nhất. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt lại trong khoảng thời gian ngắn hiểu thấu đáo. Theo ngay từ đầu không lưu loát đến sau lại hoàn toàn lưu sướng ngâm sướng ra. Lenny yên lặng ngồi xổm một bên, lấy nhánh cây trên mặt đất vẽ vòng tròn. Nàng tuy rằng là Mộc Nguyệt Tế Ti cấp thấp nhất, nhưng trên thực tế ở trong bộ tộc bọn họ, thiên phú của nàng phi thường cao, ít nhất là tân tú thứ nhất thế hệ này. Ở trong tộc, bất luận kẻ nào cũng khen ngợi thiên phú của nàng cao. Thông minh, nhưng khi so sánh với Gia Cát Minh Nguyệt, nàng cảm thấy chính mình thật ngu ngốc. Trên thế giới này làm sao có thể có người nghịch thiên tồn tại? Làm sao có thể, vài ngày ngắn ngủn có thể nắm giữ tán ca mà Bạo Phong Tế Ti mới có thể? Lenny quay đầu, mắt oán niệm nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đang ăn thịt nướng. Trong tay Gia Cát Minh Nguyệt thịt thỏ đã ở trên lửa chảy ra dầu. Rơi xuống ngọn lửa làm cho ngọn lửa chát lên cao. Mùi thơm mê người mùi lan ra. Lenny nuốt nước miếng, yên lặng nhìn bánh bao cứng rắn trong tay, quyết đoán đứng lên hướng đến chỗ Gia Cát Minh Nguyệt. Mấy ngày nay ở chung, nàng có chút hiểu biết Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt là không thịt không vui. Lenny không rõ, Gia Cát Minh Nguyệt thân là triệu hồi sư. Đối với chú ngữ nguyên bản so với người bình thường lĩnh ngộ mau. Hiểu thấu đáo, ở Gia Cát Minh Nguyệt xem ra. Tán ca kỳ thật chính là một loại hình thức chu ngữ khác mà thôi. Ở cường đại tinh thần lực phát huy, hiệu quả tự nhiên hoàn toàn bất đồng với Lenny. Một câu, chút lòng thành, cưỡi xa ba mã, lại đi được vài ngày, mới đến mục đích, dọc đường, Lenny thực nghi hoặc Gia Cát Minh Nguyệt luôn có thể trống rỗng lấy ra một ít đồ dùng sinh hoạt. Quần áo nhưng nàng thông minh cái gì cũng không hỏi. Mục đích lần này các nàng đến là thành Constant. Thành Constant, là thành thị lớn nhất vương quốc OK. Nhìn xa xa, nước sông trong suốt như một đạo ti vòng qua thành. Hình thành sông đào thiên nhiên bảo vệ thành. Trên đỉnh tường thành cao lớn có một chiến kỳ đón gió tung bay. Trên đó thêu một kim văn săn báo hình thái uy nghiêm không giận tự uy. Hình thể tao nhã tràn ngập sức bật. Một đại đạo bằng đá rộng lớn kéo dài. Hai bên cây cối cao lớn cùng lùm cây đầy dã quả màu đỏ làm đẹp cảnh sắc sáng rõ mà xinh đẹp. Trên tường thành, binh lính sắc mặt lạnh lùng cầm trường mâu nhìn chăm chú vào phía dưới. Một đội binh lính thân bì giáp đang tuần tra bốn phía. Xem hình thể, rõ ràng so với tộc nhân của Lenny mạnh hơn rất nhiều. Thành Constant, cũng được xưng là thành của báo tộc. Lực lượng của báo nhân tuy rằng so ra kém chủng tộc cường lực khác, nhưng bằng vào tốc độ cùng thân thủ nhanh nhẹn, vẫn như cũ trở thành chủng tộc chủ chiến của vương quốc Ok. Bao gồm miêu tộc của Lenny cùng vài cái chủng tộc nhỏ yếu phụ thuộc bọn hắn. Thành Constant đúng là chủ thành của báo tộc. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lenny dọc theo đại đạo tiến vào thành Constant. Trong thành ngựa xe như nước, tiếng người ồn ào, phồn vinh, trên đường người đi đường lui tới hình tượng khác nhau. Có dáng người khôi ngô ngoài hai người thước, có cũng không đến 1m5, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo đặc thù chủng tộc. Gia Cát Minh Nguyệt vừa thấy chỉ biết không phải là nhân loại. Xem, đó chính là tượng tộc chiến sĩ cường tráng nhất Ok chúng ta. Trời ạ, bọn họ bộ dạng thật giống tượng cự nhân. Cái kia cõng trường cung là xạ thủ nhân mã tộc dọc đường. Lenny thỉnh thoảng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hưng phấn hướng Gia Cát Minh Nguyệt giới thiệu chủng tộc khác. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn kỹ. Chiến sĩ tượng tộc cái mũi rõ ràng so với những người khác dài ra một ít. Mà xạ thủ nhân mã tộc một đầu tóc dài tỏa sáng. Tượng tông lông giống như ở sau đầu bay lượn, tứ chi cũng rõ ràng so với những người khác có lực. Nhìn qua có thể nói ra chủng tộc của bọn họ, vài người kia đâu? Gia Cát Minh Nguyệt chỉ vào vài người đi đường nhìn không ra đặc thù chủng tộc hỏi. Bọn họ là nhân loại, Lenny chán ghét nói, không muốn xem nhiều, nhân loại, vương quốc Ok cũng có nhân loại. Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc hỏi. Thành Constant là thành thị lớn nhất vương quốc, không chỉ nhân loại thương nhân rảo hoạt, tỉ bỉ tới nơi này, còn có ải nhân công tượng cũng tới bán vũ khí. Vận khí tốt, ngươi còn có thể nhìn thấy tinh linh, Lenny nói xong, lại mang theo vài phần hèn mọn cùng khó hiểu nói. Thật không rõ, thành chủ đại nhân tại sao cho phép nhân loại vô sỉ vào thành. Những người này nên bị cực hình. Căn bản không nên bước vào thổ địa thần thánh vương quốc Ok chúng ta. Gia Cát Minh Nguyệt cười, không nói gì thêm, cách nghĩ của người thống trị, lấy Lenny xuất thân cùng kiến thức, ít nhất trước mắt không thể lĩnh hội, bởi vì Lenny phát sinh chuyện, nàng cũng có thể lý giải Lenny cừu hận cùng chán ghét nhân loại. Đổi lại bất luận kẻ nào chỉ sợ đều như thế, kia là tộc gì, bộ dạng rất kỳ quái. Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên chỉ vào một gã nam tử trung niên hỏi. Người này vẻ mặt tiêu tụy, bộ dạng dị thường nhỏ, nhưng bàn tay, bàn chân lại thật lớn. Kia là hổ tộc, Lenny trả lời, hổ tộc, ngươi không phải nói đó là vương tộc trong thú tộc sao? Thế nào một chút nhìn không ra? Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy kinh ngạc, Nga, đó là thần làn tộc, Lenny trả lời. Thần làn cũng có thể xem như hổ sao. Gia Cát Minh Nguyệt bị nói có điểm hôn mê. Ở thú nhân trong tộc cư nhiên như vậy phân chia. Thần làn tộc cư nhiên cũng coi như thuộc hổ tộc. Kỳ thật đó căn bản là hai khái niệm bất đồng được không? Gia Cát Minh Nguyệt vừa đi vừa tò mò nhìn chung quanh. Trong thành người đi đường phần lớn quần áo ngăn nắp, nhưng có không ít người y lam lũ lượt, mặt xanh xao. Hẳn đều là xuất từ chủng tộc nhỏ yếu giống như bộ tộc của Lenny. Bị sinh hoạt bức bách đến trong thành kiếm sinh kế, ngoại trừ trên người thú nhân có đặc thù, thành phố lớn này cùng thành thị nhân loại không có bất đồng quá lớn. Các ngươi, làm cái gì, đang đi tới, nhất tiểu đội binh lính chặn lại, thấy Gia Cát Minh Nguyệt mặc đặc biệt, đội trưởng tay áo đeo phù hiệu màu đỏ cảnh giác hỏi. Gia Cát Minh Nguyệt mặc cùng thú nhân nơi này quả thật hoàn toàn bất đồng. Tôn kính đại nhân, chúng ta là tới thần điện tiến hành khảo hạch tế thi. Lenny xuất thân hèn mọn, thấy chiến sĩ kia cao hơn mình hai đầu, biết thân là thượng vị giả báo nhân chiến sĩ. Thực tự nhiên lộ ra thần sắc khiêm cung, các ngươi là tế thi. Đội trưởng thái độ biến đổi, lập tức cúi đầu, hòa khí hỏi, đúng vậy, ta là Mộc Nguyệt tế thi. Tới tham gia khảo hạch tinh hồn tế thi, đây là tỷ tỷ ta, nàng tham gia khảo hạch bạo phong tế thi, Lenny còn có điểm không thích ứng đội trưởng đột nhiên chuyển biến thái độ. Có chút thẹn thùng trả lời, bạo phong tế thi, đội trưởng hút khẩu khí lạnh, nghiêm nghị cung kính, cái đầu lại thấp, trong lịch sử vương quốc Ok, bạo phong tế thi chính là chủ lực tế thi trên chiến trường. Nếu không có bọn họ, chỉ bằng thân thể thú tộc cùng trang bị vũ khí lạc hậu. Căn bản không ngăn được nhân loại kỵ sĩ cùng ma pháp sư đánh sâu vào. Tuy rằng trên bạo phong tế ti còn có huy hoàng tế ti, thần hữu tế ti và càng cao cấp tế ti, nhưng tế ti trong thú nhân vốn thấp đủ đáng thương. Cả nước huy hoàng tế ti không bao nhiêu. Làm thế nào bỏ được dễ dàng đem bọn họ tiêu hao ở trên chiến trường? Cho nên, bạo phong tế ti có được năng lực chiến đấu phụ trợ tự thành chủ lực trên chiến trường. Mà đối với rất thú nhân xuất thân từ nhiều bộ lạc nhỏ yếu mà nói. Có thể nhìn thấy mộc nguyệt tế ti đều là vinh hạnh rất lớn. Huống chi bạo phong tế ti, hai vị tế ti tôn quý, xin theo ta tự mình đưa các ngươi đến thần điện. Đội trưởng phủ ngực hành lễ, vô cùng tôn kính nói. Không, không cần, chúng ta tự đi, Lenny còn chưa bao giờ được lễ ngộ như vậy. Thái độ càng mất tự nhiên, vội vàng xua tay nói. Tài cắn vì tế ti tôn quý phục vụ là vinh hạnh của ta. Đồng thời, cũng là chức trách của ta. Đội trưởng không khỏi phân trần ở phía trước dẫn đường, vừa đi vừa nói. Ta gọi là Duy A, binh lính đó cũng là võ sĩ đến từ khải đặc bộ tộc đại mèo rừng các ngươi. Nghe xong hắn nói, binh lính đều đối với Lenny cùng Gia Cát Minh Nguyệt lộ ra nụ cười thân thiết. Nhiệt tình, đồng thời còn có vài phần tự hào. Phải biết rằng, chủng tộc phụ thuộc giống như bọn họ rất khó xuất hiện tế ti. Chính là mộc nguyệt tế ti cấp thấp nhất đều thiếu đáng thương. Một đường đi tới. Bốn phía đám người đều nhường đường, nhìn một đội binh lính đối mặt đám người Gia Cát Minh Nguyệt kính cẩn. Thì lộ ra thần sắc tò mò, Gia Cát Minh Nguyệt cái này xem như chân chính cảm nhận được địa vị tế ti ở trong thú nhân. Gần là một vị mộc nguyệt tế ti cấp thấp nhất, hơn nữa một cái còn không có thông qua khảo hạch bạo phong tế ti. Nghiêm khắc nói đến ngay cả tế ti đều không tính, đang nhận được coi trọng. Từ vệ đội chính quy vương quốc tự mình hộ tống, mà lúc trước đội trưởng nói trong binh lính có võ sĩ đại mèo rừng đến từ khải đặc bộ tộc của Lenny. Gia Cát Minh Nguyệt chú ý tới trên mặt Lenny hiện lên một tia mất tự nhiên. Sau đó Gia Cát Minh Nguyệt liền hiểu, miêu tộc hẳn không chỉ bộ tộc của Lenny, chỉ là bộ tộc của Lenny quá nghèo. Nghĩ đến đây, Gia Cát Minh Nguyệt có chút tò mò theo như lời Lenny nói đã xảy ra ngoài ý muốn làm cho báo tộc không che chở. Rốt cuộc là ngoài ý muốn gì? Đi theo đội binh lính đi rồi không bao lâu. Một thần điện cổ uy nghiêm đứng vững trước mắt. Phía trước là một quảng trường thật lớn. Bốn phía quảng trường đều có vệ binh mặc cương giáp sáng chói tuần tra. Tốt lắm, tế ti đại nhân, ta đưa các ngươi đến nơi đây. Chúc các ngươi may mắn. Duy A cởi mũ giáp, hướng hai người hành lễ cáo từ. Cảm ơn, Lenny hướng Duy A gật đầu nói lời cảm tạ. Duy A lắc đầu ý bảo không cần cảm tạ, thế này mới thái độ cung kính ly khai. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lenny tò mò đi đến thần điện. Chỉ thấy từ trên vách tường cổ khắc lại phù điêu, miêu tả lịch sử huy hoàng của vương quốc OK. Ở trên phù điêu còn có thể gặp không ít chủng tộc sớm biến mất ở sông dài lịch sử. Làm người ta thán không thôi. Gian đen hèn mọn, thần điện là địa phương các ngươi có thể đến sao? Hai người đang tràn đầy cảm khái nhìn phù điêu thì phía sau vang lên một thanh âm không phối hợp. Xoay người, một thiếu nữ 16-17 tuổi khinh bỉ nhìn hai người. Thiếu nữ dáng người cao gầy. Mặc váy dài bằng tơ lụa thượng đẳng đến từ quốc gia nhân loại. Trên cổ lộ vẻ một vòng cổ có mặt tượng đỏ tươi hình trái xoan. Đối với thú nhân bần cùng lạc hậu mà nói, mặc trang sức như vậy, đã đủ để chứng minh thân thế nàng bất phàm. Ở trên người nàng, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có nhìn thấy rõ ràng đặc thù chủng tộc. Bất quá bên cạnh nàng là nam tử cao to. Trên trán nếp nhăn lại mơ hồ bày biện ra chữ vương. Hẳn là liền là đến từ vương giả trong thú tộc hồ tộc. Không phải thần làn, là hồ tộc chân chính. Chúng ta tới tham gia khảo hạch tế ti, dựa vào cái gì không thể tới. Trên mặt Lenny khéo léo tinh xảo lộ ra giã tính, đối chọi gay gắt nói. Khảo hạch tế ti, cô gái nhìn Lenny, hừ một tiếng, thật sự là khó được. Miêu tộc yếu đuối cũng có tế ti, cô gái tạm dừng một chút, lại châm chọc nói, bất quá, nếu ngươi muốn tham gia khảo hạch tinh hồn tế ti hoặc là mộc nguyệt tế ti, đi phân điện ở nông thôn các ngươi là có thể, nơi này chỉ nhận khảo hạch ngoài bạo phong tế ti. Nghe trong lời nói của nàng có ý châm chọc, Gia Cát Minh Nguyệt mặt trầm xuống. Lenny tuy rằng xuất thân hèn mọn, nhưng là có tôn nghiêm, cũng lộ ra vẻ mặt phẫn nộ. Thực xin lỗi hai vị, ta là Veron, vị này là muội muội ta Philin. Nàng nói chuyện luôn luôn như vậy. Bất quá nàng nói là tình hình thực tế. Chủ thần điện thành Constant chỉ nhận khảo hạch ngoài bạo phong tế ti. Nam tử trẻ tuổi bên cạnh nhìn Gia Cát Minh Nguyệt dung nhan xinh đẹp hoàn toàn bất đồng nữ tử thú tộc khác. Còn có Lenny thanh tú lại mang theo dã tính, tim đạp mạnh, tao nhã nói với hai người, tỷ tỷ của ta chính là tới tham gia khảo hạch bạo phong tế ti. Hừ, Lenny không phục nói, bạo phong tế ti, miêu tộc, buồn cười, chủng tộc hèn mọn các ngươi cũng có thể sinh ra bạo phong tế ti. Người tới, đêm này hai dân đen dõng dạc oanh ra ngoài, Philin cười vài tiếng. Hạ lệnh vài tên chiến sĩ đang tuần tra, dưới chiến thần quang huy, tất cả chủng tộc ok giống nhau ngang hàng, ngay tại chiến sĩ sắp sửa phát tới, phía sau vang lên một thanh âm dễ nghe mà tràn ngập bình thản. Một nữ tử mặc trường bào tế ti màu trắng đi đến. Nàng đại khái 25-26 tuổi, tóc dài màu đỏ như cuộn sóng thả ngang vai, làm nổi bật màu da như tuyết, ngũ quan xinh xắn. Mang theo thản nhiên biếng nhác, lộ ra quyến rũ, thật đẹp, không chỉ chiến sĩ cùng thanh niên, hồ tộc liền ngay cả Lenny đều khoảnh khắc thất thần. Gia Cát Minh Nguyệt đánh giá nữ tử này, đoán chủng tộc nàng là gì? Sophie đại nhân, phục hồi tinh thần lại các chiến sĩ chạy nhanh sau đó dừng lại. Veron cũng vội vàng cúi đầu hành lễ, mà Philin vừa rồi còn không ai bì nổi. Cũng cúi đầu, Lenny cũng có chút tự biết xấu hổ cúi đầu, duy độc Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu bình tĩnh nhìn nàng. Nữ tử tựa hồ thực vừa lòng mọi người có thái độ như vậy. Ánh mắt ở đảo qua Gia Cát Minh Nguyệt, trong mắt hiện lên một chút kinh diễm, lại nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh, trong lòng chấn động, nữ tử này là chủng tộc gì, cư nhiên có khí độ như vậy, chiến thần ban thưởng cho chúng ta lực lượng cùng trí tuệ. Đồng thời cũng dạy chúng ta hiểu được cái gì là khiêm tốn cùng ngang hàng. Chỉ cần các nàng có đủ trung thành cùng dũng khí, liền giống như ta, là nô bộc đáng tin cậy nhất của chiến thần. Sophie một tay đang cầm quyển sách thật dày, thản nhiên nói, Gia Cát Minh Nguyệt nghe nàng nói giống như trong sách giáo khoa. Trong lòng nói thầm một câu thần côn, bất quá thẳng thắn nói. Vị thần côn này có thể sánh bằng trước kia thần miếu có khí chất nhiều. Veron vui lòng phục tùng gật đầu, sau đó lôi kéo Philin nói với Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lenny. Thực xin lỗi hai vị tiểu thư, vừa rồi là chúng ta mạo muội. Nói xong nháy mắt Philin bĩu môi, không tình nguyện nói, vừa rồi, là ta không đúng, ngữ khí kia làm Lenny nhướng mày, nhưng cũng chỉ cố nén không nói gì. Nữ tử tên Sophie trong mắt hiện lên một tia nổi nóng, nhưng gần là trong nháy mắt biến mất. Veron đợi muội muội nói xin lỗi, liền lôi kéo nàng cáo từ. Sophie cũng không có ngăn trở, chỉ thản nhiên gật đầu, ý bảo bọn họ rời đi. Các ngươi tên gọi là gì? Chờ những người đó đi rồi, Sophie hòa ái nói với hai người, tuy rằng tuổi của nàng không lớn hơn hai người. Nhưng tại một thân trường bào tế ti màu trắng phụ trợ cùng khí chất đặc hữu có cảm giác cao quý cùng thành thục. Ta gọi là Lenny, này là tỷ tỷ ta. Gia Cát Minh Nguyệt, Lenny câu thúc nói, ta vừa rồi nghe nói các ngươi muốn tham gia khảo hạch bạo phong tế ti. Phải không? Sophie hỏi, tên của Gia Cát Minh Nguyệt làm cho nàng thoáng cảm giác có điểm quái dị. Bất quá thú nhân chủng tộc phồn đa. Sophie thân là tế ti, tên kỳ quái đều thấy nên không thể trách, bất quá, thiếu nữ tên Gia Cát Minh Nguyệt thật là miêu tộc sao? Miêu tộc cũng có thể xuất hiện một vị bạo phong tế ti sao? Phải, là tỷ tỷ ta, nàng muốn tham gia khảo hạch bạo phong tế ti, tốt tôn kính đại nhân, Lenny nhìn Sophie một thân trường bào tế ti màu trắng chói mắt. Con có tay áo có dấu hiệu hỏa diễm, liền nói chuyện ấp a ấp úng. Như vậy tuổi trẻ đã là huy hoàng tế ti, còn xinh đẹp, nàng đừng nói nhìn, liền ngay cả nghe đều không có nghe qua. Không chỉ là nàng, rất nhiều thú nhân cả đời thậm chí đều chưa thấy qua cao cấp khác tế ti. Không khẩn trương mới là lạ. Không cần khẩn trương, thân ái đứa nhỏ, gọi ta là Sophie. Sophie thấy Lenny kích động khẩn trương, nở nụ cười, lơ đãng lộ ra cái đuôi màu đỏ dưới trường bào. Nguyên lai là hồ tộc, khó trách xinh đẹp mê người. Nhìn nàng tươi cười nhiệt tình, Lenny tâm tình lập tức bằng phẳng rất nhiều. Về phần Gia Cát Minh Nguyệt, đáy mắt hiện lên một chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới thiếu nữ xinh đẹp này là hồ tộc. Thoạt nhìn cao quý thanh lịch cư nhiên là hồ tộc không phải là yêu mị sao? Cái đó và trong truyền thuyết hoàn toàn bất đồng a, đúng rồi. Các ngươi tới tham gia khảo hạch tế ti, thư đề cử của đạo sư hoặc là thư đề cử của thần điện địa phương có mang đến đi? Sophie hỏi, thư đề cử, Lenny nghi hoặc nhìn Sophie, đạo sư các ngươi là ai? Sophie hỏi, Lan Gia Gia. Hắn là tế ti cường đại nhất trong bộ lạc chúng ta. Bất quá hắn 10 năm trước liền qua đời. Sau lại chúng ta đều là theo hắn lưu lại một quyển tế ti thuật học tập. Nói đến Lan Gia Gia, trong mắt Lenny tinh quang chớp động. Nói cách khác, các ngươi ngay cả đạo sư chính thức đều không có. Càng không có thư dẫn tiến. Này có điểm phiền toái. Thân ái đứa nhỏ, thần điện Constant là chủ thần điện vương quốc ok chúng ta. Không phải là loại người nào đều có thể tới nơi này tiến hành khảo hạch. Phải có được đủ thực lực. Hơn nữa có thư đề cử đạo sư hoặc là thần điện địa phương mới được. Sophie nhíu mày, chưa bao giờ nghe nói qua tên Lan. Tùy tiện đoán cũng biết chính là một gã tế ti cấp thấp mà thôi. Đừng nói đã chết, cho dù còn sống cũng không có tư cách khai ra thư đề cử tương ứng. Gia Cát Minh Nguyệt đối với nữ tử này một ngụ một cái hai tử của ta phi thường phản cảm. Cho nên nàng vẫn trầm mặc không nói gì. Vậy làm sao bây giờ? Nếu tỷ tỷ không thể thông qua khảo hạch bạo phong tế ti, bộ lạc chúng ta liền không chiếm được lãnh địa, chỉ có thể một lần nữa trở lại vưu vụ đầm lầy. Lenny nóng nảy, Sophie chần chờ một chút, nàng cũng nghe nói qua vưu vụ đầm lầy. Biết rõ nơi đó sinh hoạt gian nan, nếu không thể có lãnh địa khác, miêu tộc bộ lạc đáng thương không hề nghi ngờ đi hướng diệt vong. Ngươi muốn tham gia khảo hạch bạo phong tế ti, nếu ngươi có nắm chắc thông qua, ta không ngại làm người đề cửa của ngươi. Ta biết phu vụ đầm lầy quả thật gian khổ. Sophie hỏi Gia Cát Minh Nguyệt, niên kỷ như vậy nếu liền có được thực lực bạo phong tế ti. Đừng nói miêu tộc yếu đuối. Liền ngay cả hồ tộc lấy thừa thải thiên tài tế ti nổi tiếng đều cực kỳ hiếm thấy. Nàng không hy vọng một gã thiên tài liền bởi vì một tờ giấy đề cửa bị cự ngoài cửa. Hơn nữa, vưu vụ đầm lầy hoàn cảnh thật phi thường gian khổ. Đúng vậy, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu. Nghe Sophie nói, Gia Cát Minh Nguyệt đối với nàng phản cảm giảm không ít. Ít nhất, Sophie thiện lương, đi theo ta thay ngươi đề cửa. Bất quá đừng để ta thất vọng, ở mi gian của Gia Cát Minh Nguyệt, Sophie gặp được ngạo nghễ tự tin, nàng mỉm cười nói như vậy, trong lòng đã có cảm giác, thiếu nữ này không chỉ sẽ không làm cho nàng thất vọng, còn có thể cấp nàng kinh hỉ rất lớn. Sophie tiểu thư, ta nghĩ hỏi một vấn đề, khi đi trên đường, Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, thỉnh giảng, Sophie mỉm cười, khí chất như trước cao quý, thanh lịch. Chúng ta tiên tri đại nhân chiến thần bộ tộc ok, thật sự cái gì đều biết sao? Gia Cát Minh Nguyệt có chút không được tự nhiên tự xưng là chiến thần bộ tộc ok. Sau đó thấp giọng hỏi nói, đương nhiên, ngươi làm sao có thể hỏi ra vấn đề như vậy? Sophie kinh ngạc, sắc mặt có chút khó coi. Tiên tri đại nhân là thần của chiến thần bộ tộc ok bọn họ. Hiện tại nghe được một cái miêu tộc nho nhỏ nghi ngờ tiên tri đại nhân. Sắc mặt có thể tốt thì trách, thỉnh tế ti đại nhân thứ tội, tỷ tỷ ta bởi vì mới trước đây rời nhà sinh hoạt tại địa phương xa xôi. cho nên không hiểu rõ thần chiến thần bộ tộc. Ok, gần nhất mới trở lại bộ tộc chúng ta. Mạo phạm, còn thỉnh tế ti đại nhân thứ tội. Lenny nghe Sophie nói, biến sắc, kinh sợ vội vàng giải thích. Sophie sắc mặt dịu đi xuống dưới, nhìn mắt ra Cát Minh Nguyệt, dặn dò nói như vậy về sau không cần hỏi lại. Tiên tri đại nhân của chiến thần bộ tộc, ok, chúng ta tự nhiên là không gì không biết, không chỗ nào không hiểu. Nếu ta nghĩ thì một người, tiên tri đại nhân cũng có thể biết ở nơi nào sao? Đương nhiên, Sophie trả lời chảm đinh tiệt thiết, hai mắt ra Cát Minh Nguyệt sáng lên, nhìn Sophie, như vậy, xin hỏi ta muốn làm thế nào mới có thể nhìn thấy tiên tri đại nhân? Sophie nở nụ cười, người trước thông qua khảo hạch tế ti rồi nói sau. Gia Cát Minh Nguyệt cũng mỉm cười, trong nụ cười lộ ra tự tin ngập trời, nhẹ nhàng gật đầu, được, Sophie cười, đi phía trước, đi vào trước cửa thần điện, ở hai bên đại môn đóng chặt dựng hai pho tượng thú nhân. Toàn thân cơ bắp buộc chặt, trong tay chiến phủ cùng cự chùy bày ra lực cảm cường đại. Tốt lắm, làm cho ta xem thực lực của ngươi. Tập trung tinh thần, ngâm sướng tán ca mạnh nhất. Sophie nói, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu. Tập trung tinh thần ngâm sướng khởi tán ca. Tiếng ca du dương vang lên. Tuy rằng không ai có thể nghe hiểu ngôn ngữ tối nghĩa nhưng có thể từ đó cảm giác được xa xưa cùng tang thương. Sophie nghe Gia Cát Minh Nguyệt ca, vẻ mặt dần dần ngưng trọng, rồi sau đó biến thành kinh hỉ. Ở Gia Cát Minh Nguyệt dung nhập tinh thần lực, tán ca dao động tâm linh cảm ứng đã vượt qua nàng tưởng tượng. Theo tiếng ca, một đạo quang hoàn huyễn lệ rơi xuống trên người Gia Cát Minh Nguyệt. Đại môn đóng chặt phát ra tiếng vang, chậm rãi mở ra, ánh mặt trời bắn vào trong điện, lôi ra một đạo quang mang màu trắng thật dài. Gia Cát Minh Nguyệt đi đến, theo cước bộ của nàng, đại môn lại chậm rãi sáng. Nhìn một màn này, Lenny lộ ra thần sắc hâm mộ cùng sùng bái. Lenny, ngươi cũng thử xem, Sophie nói với Lenny, ta không được, ta không có thực lực cường đại như vậy. Ở trước mặt Sophie, Lenny đỏ mặt nói, trên mặt không nhìn tới giã tính. Thử xem đi, ở tuổi ngươi, ta còn giống như không có thực lực như ngươi đâu. Sophie cổ vũ nói, trên thực tế, khi nàng 17 tuổi đã trở thành tinh hồn tế ti. 21 tuổi tấn chức bạo phong tế ti, dự bị là thiên tài tế ti khó gặp của chiến thần bộ tộc. Ok. Lenny kỳ thật trong lòng nóng lòng muốn thử, nghe xong Lenny cổ vũ, cố lấy dũng khí ngâm sướng tán ca, một vầng sáng mông lung hiện lên, đại môn lại không chút sức mẻ, Lenny thẹn thùng ngừng lại, co quắp nắm ngón tay, không sai, phi thường không sai. Tin tưởng ta, Lenny, chỉ cần ngươi khẳng cố gắng, nhất định trở thành tế ti ưu tú nhất, Sophie tự đáy lòng nói. Tuy rằng Lenny biểu hiện ra thực lực không mạnh, nhưng là nàng cũng không có nhận chính quy huấn luyện tế ti. Thậm chí phần lớn là dựa vào tự học thành tài. Đối lập, thiên phú của nàng kỳ thật so với không ít hồ tộc tế ti nổi trội xuất sắc. Cảm ơn ngài Sophie đại nhân, Lenny cảm kích nói. Đi thôi, chúng ta cùng đi nhìn tỷ tỷ ngươi khảo hạch. Sophie nắm tay Lenny, ngâm sướng tán ca, đại môn mở ra. Gia Cát Minh Nguyệt dừng lại ở tại chỗ chờ hai người. Đi theo Sophie, Gia Cát Minh Nguyệt xuyên qua dương quang từ trên đỉnh thủy tinh trong suốt hạ xuống cùng bốn phía đèn đuốc thắp sáng thưởng thức cảnh vật bốn phía. Trong đại điện trang nghiêm túc, trên vách tường được khảm mặc sức dùng là chiến phủ cự thuẫn. Khắc đầy các thức phù điêu, ở một cái tiền điện thật lớn, Sophie dừng lại, nói, các ngươi ở chỗ này chờ trong chốc lát, trăm ngàn không cần loạn đi, ta đi trước hướng thần hữu đại tế ti thông báo. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lenny đứng ở chỗ cũ, bốn phía yên tĩnh đáng sợ, Gia Cát Minh Nguyệt thậm chí có thể rõ ràng nghe được tiếng tim đập bùm bùm dồn dập của Lenny. Đông, một tiếng trống trận nặng nề vang lên. Chấn kinh hoàng, tiếp theo, ở tiếng kèn xa xưa thâm trầm, một đội võ sĩ võ trang ngân giáp hạng nặng vây quanh một lão tế ti mặc trường bào màu tím. Cùng bốn gã huy hoàng tế ti đi vào trong điện, Sophie cũng ở trong đó. tế ti lớn tuổi chính là thần Hữu Đại Tế Ti. Từ trên mặt che kín nếp nhăn, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn không ra tuổi thật của hắn. Chỉ có ở dưới trường bào loáng thoáng đuôi hồ ly màu đỏ để lộ ra thân phận chủng tộc. Thần Hữu Đại Tế Ti đi lên bậc thang, ngồi vào trên ghế cao nhất. Trường bào tế ti màu tím gây cho người áp lực trầm trọng. Tôn kính thần Hữu Đại Tế Ti, trí tuệ của ngài vĩnh viễn chỉ dẫn chúng ta đi tới phương hướng. Sophie và vài tên tế ti khom người hướng hắn hành lễ. Thanh âm tràn ngập bình thản, hoan nghênh về nhà, thân ái bọn nhỏ, chiến thần quang huy cùng các ngươi tồn tại. Thần Hữu Đại Tế Ti dùng thanh âm thương lão cơ trí nói. Thần thái an tường mà uy nghiêm, lại là câu bọn nhỏ Gia Cát Minh Nguyệt không thể rút trừ khóe miệng. Câu nói chiêu bài của thần côn có thể có điểm sáng ý, đổi mới hay không? Lenny nhìn thấy đại nhân vật đối với nàng mà nói cao cao tại thượng trước kia liền ngay cả cơ hội nhìn lên đều không có. Kích động nước mắt rơi. Các vị tế ti đại nhân, chúng ta cùng nhau hoan nghênh tế ti Gia Cát Minh Nguyệt đến từ vư vụ đầm lầy miêu tộc bộ lạc. Hôm nay, nàng tham gia khảo hạch bạo phong tế ti. Thần Hữu Đại Tế Ti vui mừng nói. Đọc tên Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác có điểm khó đọc. Lenny khẩn trương nhẹ nhàng lôi kéo Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt hiểu ý tiến lên vài bước. Phía dưới ngắn ngủi trầm mặc một lát. Ngoại trừ Sophie, vài tên huy hoàng tế ti khác đều kinh ngạc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Mất đi trầm ổn lúc trước. Miêu tộc cũng có thể sinh ra bạo phong tế ti. Điều này sao có thể? Chủng tộc hèn mọn yếu đuối cũng có thể sinh ra bạo phong tế ti. Theo ta được biết, vư vụ đầm lầy căn bản chính là địa phương không thể sinh tồn. Bọn họ ngay cả cơm đều ăn không đủ no, còn có thể nuôi dưỡng ra tế ti. Nhóm tế ti đối với Gia Cát Minh Nguyệt chỉ trỏ, nghị luận, im lặng, các vị đại nhân, tin tưởng mọi người đều có nghe thấy hoàn cảnh ác liệt ở vư vụ đầm lầy. Miêu tộc thế nhưng có thể ở trong hoàn cảnh ác liệt sinh tồn cũng vì vương quốc bồi dưỡng ra vĩ đại hiến tế. Chúng ta hẳn là vì bọn họ kiên cường, vì bọn họ đối với chiến thần trung thành cảm thấy vui mừng mới đúng. Thần Hữu Đại Tế Ti đánh gãy phía dưới nghị luận, nổi nóng nói, nghe xong thần đánh giá Đại Tế Ti nói. Lenny cảm động sắp rơi lệ, Gia Cát Minh Nguyệt lặng lẽ bĩu môi, nếu biết địa phương kia hoàn cảnh ác liệt. Cùng với ở trong này vui mừng, vì sao không trực tiếp cho bọn hắn một khối lãnh địa có khả năng sinh tồn. Đại nhân, xin thứ cho ta mạo muội, không biết vị này hiến tế lão sư là ai, là do ai đề cử, một gã tế ti báo nhân lớn tuổi chậm rãi hỏi, tên của hắn là Pop thuộc báo tộc thành Constant, gần 10 năm nay, báo tộc thân là thượng vị chủng tộc không có bồi dưỡng ra một gã bạo phong tế ti. Mà miêu tộc bị lưu đày lại đột nhiên mạnh xuất hiện một gã bạo phong tế ti. Lúc này, Pop trong lòng chẳng những không có vui mừng, chỉ có áp lực khôn kể. Đây là hạ vị chủng tộc chống lại vị chủng tộc tôn nghiêm khiêu chiến. Nếu thật sự làm cho nàng thành công thăng cấp, không thể nghi ngờ đem mặt báo tộc mất hết. Pop đại nhân, Gia Cát Minh Nguyệt không có nhận chính thức huấn luyện tế ti. Mà là dựa vào thiên phú cùng cố gắng tự học thành tài. Mà ta, vừa mới may mắn gặp, trở thành người đề cử nàng. Sophie đứng ra nói, nghe xong lời của nàng. Bốn phía vang lên kinh hô. Thân là tế ti, ai chẳng biết tự học thành tài gian nan. Ánh mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt trở nên trịnh trọng. Bất quá Gia Cát Minh Nguyệt lại một chút cảm giác đều không có. Bất quá chỉ là ngâm sướng vài đoạn tán ca. Trừ bỏ thoáng khó đọc một chút, kỳ thật cùng trước kia học triệu hồi chú ngữ cũng không khác biệt quá lớn. Nói cách khác, Sophie đại nhân lấy thân phận đạo sư làm người đề cử. Pop hỏi, ta thực hy vọng có thể có vinh hạnh này. Sophie cười duyên nói, phong tình mê người chọc vài vị tế ti cùng võ sĩ xem ngây người. Pop đại nhân, thần Hữu Đại Tế Ti ngón tay gõ sau ghế dựa, nói. Về việc thư đề cử hạn chế, lúc trước chỉ là vì nhiều tế ti trẻ tuổi tưởng một đêm nổi danh quấy rầy trật tự của thần điện mà đặt ra. Điểm này tin tưởng các vị đại nhân đều rất rõ ràng. Chiến thần vĩ đại tuyệt không đem bất kỳ người hầu trung thành cự ngoài cửa. Cho nên, chuyện này chúng ta không cần thảo luận. Pop không tốt nói cái gì. Trong lòng rõ ràng kỳ thật là lão hồ ly thiên vị Sophie. Trên thực tế, lão hồ ly cố chấp cùng khô khan. Ở trong giới tế ti có tiếng. Hắn bất công cũng giống nhau nổi danh. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy tiện nói thế nào đều được. Ai làm cho hắn là thần hữu đại tế ti đâu. Tốt lắm, tế ti tuổi trẻ, hiện tại xin mời ngâm sướng tán ca. Làm cho chúng ta nhìn ngươi có phải có thực lực trở thành một gã bạo phong tế ti. Thần hữu đại tế ti hiền lành nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Cái tên thật sự khó đọc. Lão hồ ly tuổi lớn mồm miệng không phải rất lanh lợi. Gia Cát Minh Nguyệt tập trung tinh thần, bắt đầu ngâm sướng tán ca, giai điệu cổ du dương, thanh âm thanh nhã giống như gió đến từ đất hoang nguyên của thú nhân. Tươi mát, chất phác, mà lại êm tai, lại như thanh tuyền, tẩy đi bụi bặm trong trái tim. Tại dưới tán ca, mỗi một danh tế ti đều ở chỗ sâu trong linh hồn vang lên cộng minh. Theo tán ca, bốn phía trên vách tường điêu khắc chữ tượng hình đều liên tiếp lóng lánh. Thần hữu đại tế ti lập tức ngồi ngay ngắn, trong mắt chớp động kinh hỉ, phát âm chuẩn xác, âm sắc tinh thuần, làn điệu hoàn mỹ, liền ngay cả trên thế giới tế ti đạo sư soi mói nhất đều chọn không ra một chút tật xấu. Mà tâm linh cảm ứng cũng mênh mông, làm người ta tâm tình kích động, rất hoàn mỹ. Trên đời làm sao có thể có người ngâm sướng ra tán ca hoàn mỹ như thế? Sophie đại nhân, ngài xác định nàng chưa từng nhận qua chính thức huấn luyện tế ti? Là dựa vào tự học nắm giữ tán ca sao? Nhóm tế ti kích động mất đi lúc trước rụt rè, nhỏ giọng nghị luận, liền ngay cả tên tế ti báo tộc vốn đối với miêu tộc có thành kiến lớn. Lúc này đều khiếp sợ nói không ra lời. Thần hữu đại tế ti vừa lòng gật đầu. Đang muốn vẫy tay làm cho Gia Cát Minh Nguyệt dừng lại. Đột nhiên, trong đại sảnh hoa quang bắn ra bốn phía, một đạo hư ảnh nhô lên cao. Đó là một gã cự nhân toàn thân kim giáp giống như đao thước phủ phách. Trang trọng uy nghiêm, sau lưng cõng chiến phủ thật lớn lộ ra hơn phân nửa mặt phủ sáng lóng lánh. Tuy rằng chính là một đạo hư ảnh, nhưng ngũ quan khuôn mặt, ánh mắt thâm thúy đều rõ ràng có thể thấy được. Hoan nghênh ngươi đã đến, thân ái đứa nhỏ, ta vĩnh viễn cùng ngươi tồn tại. Cự nhân cúi xuống, hư ảnh hình thành bàn tay to mơn trớn đỉnh đầu Gia Cát Minh Nguyệt. Thanh âm trầm thấp hiền lành chấn làm mỗi người mang tai phát run. Chiến thần Gospel, đây là chiến thần Gospel. Nhóm tế ti kinh sợ ngây người, ngay cả thần hữu đại tế ti đều đứng lên. Tuy rằng mỗi một người đủ tư cách trở thành bạo phong tế ti đang tiến hành khảo hạch đều nhận được chiến thần quang huy chiếu rọi. Nhưng có thể thấy chiến thần Gospel cũng là một loại truyền thuyết. Nghe nói chỉ có giáo hoàng lên ngôi, cùng tế ti thành kính nhất ngâm sướng tán ca mới có thể xuất hiện chiến thần Gospel. Trong bọn họ còn không ai có vinh quang như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt giật mình. Chẳng lẽ thế giới này thật là có thần tồn tại? Tuy rằng từng cái đại lục đều có truyền thuyết về thần, nhưng chân chính cảm giác gần gũi được thần tồn tại vẫn là lần đầu tiên. Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục biết trong miệng thần côn hài tử của ta là như thế nào đến. Nguyên lai là đây, ở trong ánh mắt mọi người khiếp sợ, kim quang tán đi, thần điện khôi phục yên tĩnh. Qua một hồi lâu, nhóm tế ti mới khép lại cằm thiếu chút nữa chật khớp. Tất cả ánh mắt đều tập trên người Gia Cát Minh Nguyệt. Có hâm mộ, có khiếp sợ, không hề tin, một miêu tộc nhỏ bé yếu đuối. Hôm nay chính là ra một vị tế ti nhận chiến thần Gospel. Này không phải ảo giác, đây là sự thật, Sophie hai mắt chớp động, ánh mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt tràn đầy vui sướng. Gia Cát Minh Nguyệt giờ phút này cùng mọi người nghĩ cũng là hai việc khác nhau. Nàng cũng ở trong lòng kích động. Nhưng không phải giống mọi người, mà là nghĩ, thông qua khảo hạch tế ti, có thể nhìn thấy tiên tri thú tộc, có thể biết tin tức về đám người quân khuynh diệu, cách chương.